Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914 càn khôn nhất trịch. Trong nhà có mỏ tiếp tục nói. Nhưng phong ấn thú, cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại cái kia tàng kinh các chỗ sâu nhất, còn có ba lớn cường giả tuyệt thế. Tại bọn hắn thủ hộ phía dưới, có thể quá quan người. Trong thiên hạ đều là phượng mao lân giác. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu một chuỗi chữ số đếm. Sau đó liền là mặt tối sầm. Trong lòng mắng, lại là 500 vạn. Tiến vào cái thương thành muốn 500 vạn cũng không chỉ. Làm cái này phó bản đầu người bên trong nước vào rồi hả? Trách không được trong nhà có mỏ cũng không có vượt qua. Muốn nhiều nhất cả trứng người mới sẽ giao tiền này. Triệu Diệu nhìn chằm chằm đối phương trên đầu con số hỏi. Người đến cùng là thế nào làm bị thương 500 vạn? Phía sau tổn thương có khủng bố như vậy sao? Trong nhà có mỏ trong mắt lóe lên một tia mê ly vẻ. Chậm rãi nói ra, ta nguyên bản cũng giống như ngươi có lòng tin. Thế nhưng đi vào ba lớn cường giả tuyệt thế trước mặt về sau, ta mới biết mình là có bao nhiêu nghèo. Chỉ một chiêu, ta liền lựa chọn tử vong. Sau khi sống lại không thể không vĩnh viễn đợi tại đây tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Triệu Diệu một mặt không nói nghe đối phương kể ra. Bước chân đạp mạnh, đã giật ra đối phương. Hướng phía Hoàng Kim Đại Điện đường chỗ sâu đi đến. Mặc dù cái này phó bản vô cùng cái hố. Thế nhưng Triệu Diệu có tiến hóa Diana mục đích. Hơn nữa còn dự định về sau theo công ty game đem tiền cầm về. Cho nên vẫn là quyết định tiếp tục đi tới. Trong nhà có mỏ lại là ôm lấy Triệu Diệu bắp chân. Nói ra, ta đại ca lúc trước hắn cũng giống ngươi như thế có tự tin. Về sau hắn chết cũng rất có tôn nghiêm. Tôn nghiêm, hắn là chịu sau cùng boss hai lần đòn công kích bình thường mới chết. So ta nhiều một chút. Triệu Diệu liếc mắt, tiếp tục đi tới. Trong nhà có mỏ giật mình nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ngươi không thấy chúng ta trên đầu con số sao? Như thế ngươi còn muốn đi? Triệu Diệu khoát tay áo, cũng không quay đầu lại hướng phía phó bản chỗ sâu đi đến. Trong miệng nói ra, chớ cùng lấy ta, ngươi phiền quá à? Trong nhà có mỏ lại là ôm đối phương bắp chân nói ra. Đừng có lại tiến vào a, sẽ phá sản. Sau đó Hoàng Kim cung điện lối vào chỗ, Triệu Diệu lại gặp hơn 10 bị giam ở chỗ này không trốn thoát được người chơi. Từng trên thân thể người đều là mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn con số. Nha, lại có mấy người đến a. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Không giống cao thủ gì a. Chờ lấy cùng chúng ta cùng một chỗ cửa ải ở chỗ này a ngươi. Triệu, Diệu không nói nhìn xem đám người này. Nhịn không được mà hỏi thăm. Các ngươi đều đã bị giam ở chỗ này. Vì cái gì còn muốn thượng tiến a? Trong nhà có mỏ nói ra. Ở đây coi như quá kém. Đó cũng là có khả năng thay thế giấc ngủ thời gian a. Còn có thể dùng xã giao phần mềm. Coi như không thể đi ra ngoài. Cũng tương đương mỗi ngày so nhiều người 8 giờ tới dùng. Mà lại nơi này lão ca một cái so một cái sẽ thổi so. Nói chuyện cũng dễ nghe. Ta ngày lúc trời tối đều muốn đi qua. Triệu Diệu lắc đầu, tiếp tục hướng phía phó bản chỗ sâu tiến lên. Một tên trên đầu treo hơn 100 vạn người chơi nhịn không được nói ra. Người mới, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại liền lui ra ngoài đi. Hiện tại kết toán cũng liền mấy ngàn khối tiền. Chờ đi vào bị miểu sát về sau. Ngược lại thiếu mấy trăm vạn. Muốn về cũng trở về không được. Triệu Diệu quay đầu lại. Lạnh lùng nói, khắc vàng người chơi, không sợ hãi, lợi hại như vậy sao? Nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng rời đi, đám người lòng hiếu kỳ đều bị câu, một đường đi theo Triệu Diệu đi tới. Dù sao bọn hắn đều hạ quyết tâm không giao tiền này. Liền dùng phong ấn thế giới mỗi ngày thay thế giấc ngủ. Cho nên cũng hoàn toàn không sợ tổn thương. Từng cái đi theo, là ải thứ nhất ám tiễn máy móc. Chú ý né tránh nga. Đầy trời tiễn trong mưa. Triệu Diệu cuống quýt né tránh. Xem cái đầu bên trên không ngừng nhảy ra con số. Tâm đều muốn lạnh. Cái tên này thức ăn ngon. Nhiều như vậy đều không tránh đi. đẳng cấp thấp như vậy cũng dám tới đánh cái này phó bản. Hắn xong, ai, vừa mới phách lối như vậy, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Kế tiếp là phun lửa máy móc. Cẩn thận a, chúng về sau sẽ bị điểm. Mỗi đốt một giây đồng hồ đều là 1 vạn khối tiền. Triệu Diệu nhìn xem trên người hừng hực ngọn lửa cùng trên đầu không ngừng nhảy tới nhảy lui con. Số, gấp đến độ đầy đất quay cuồng. Các ngươi xem cái dám a, làm sao dập lửa a? Trong nhà có mỏ nói ra, không có chuyện gì, đốt đốt liền chính mình diệt. Triệu Diệu xem cái đầu bên trên đã đột phá 50 vạn cửa ải lớn. Con số, trong mắt có tơ máu xông ra, không ngừng vuốt ve lồng ngực của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Mau nhìn, phong ấn đàn thú đến rồi. Cắn một chút liền là 1000 khối a. Liền là lần trước cái kia phá rỡ phái cao thủ, cũng liền giữ vững được 10 phút đồng hồ. Thấy xông tới phong ẩn đàn thú, Triệu Diệu co cẳng liền chạy, nhưng là đẳng cấp thấp, vẫn là phong ấn tăng loại phong ấn thú. Tốc độ căn bản không sánh bằng đàn thú. Một đường bị cắn hơn 20 vạn, mới tiến nhập cửa ải tiếp theo. Thấy Triệu Diệu trong lòng mơ hồ làm đau. Sau đó đám người đi theo Triệu Diệu, nhìn xem hắn một đường mạnh mẽ chống đỡ thương tổn tới cuối cùng bảo khố trước cổng chính. Trên đầu con số đã biến thành dòng dã hơn 8 triệu. Trong lòng tất cả đều suy đoán đối phương có phải hay không muốn từ bỏ. Dù sao một cái trò chơi thương thành mua sắm tư cách muốn hơn 8 triệu. Thật sự là quá xa xỉ. Quá hố cha. Quả thực là xuất huyết nhiều. Mà cuối cùng cửa ải đáy trước đó, Triệu Diệu trước mặt, ba tên lão giả chậm rãi nổi lơ lửng. Cùng lúc đó, một quyển sách xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu nhìn xem phía trên 4 chữ lớn. Ngoặc kép, càn khôn nhất trịch. Một tấm bảng xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Phía trên viết, có thể đi tới đây người chơi. Người đã chứng minh thực lực của ngươi. Tặng kèm phong ấn thú sách kỹ năng 1 bản. Xin mời thích đáng sử dụng tới đi qua cửa ải cuối cùng đi. Triệu Diệu nhìn một chút trong tay sách, kỹ năng, lại nhìn một chút chính mình duy nhất phong ấn thú nước bẩn rùa. Trực tiếp đem sách kỹ năng đập vào phong ấn thú bên trên. Nước bẩn rùa trực tiếp học xong kỹ năng. Càn khôn nhất trịch, tiêu hao tiền tài tiến hành công kích mạnh mẽ kỹ năng. Mỗi lần tốn hao 1 vạn NDT. Người lợi hại, ngay tại Triệu Diệu học xong kỹ năng về sau. 3 cái cửa ải đáy boss bên trong. Đứng ở chính giữa một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Tiền có thể giải quyết vấn đề. Đều không là vấn đề. Bên phải lão già tóc trắng nói ra. Không giải quyết được vấn đề. Chúng ta có khả năng mua xuống xảy ra vấn đề người. Bên trái tuổi trẻ nói ra. Bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Bởi vì ta ghét nhất liền là tiền. Bắt đầu rồi. Triệu Diệu lăng lăng nhìn xem càng bay càng gần 3 người. Sau một khắc, nam tử trung niên đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Trong miệng hét lên, 100 triệu mục tiêu nhỏ. Lốp bốp thanh âm vang lên. Kèm theo nam tử trung niên một chỉ này. Giữa cả thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có này tiền xu rơi xuống thanh âm. Trong không khí tựa hồ cũng nổi lên kim tiền mùi thơm ngát. Một cái to lớn tiền xu hư ảnh. Càng là tại đối phương phía sau bóng mờ hiển hiện, nhét đầy đất trời, hướng phía Triệu Diệu bạo ép mà xuống. 100 triệu, Triệu Diệu trong lòng giật mình, thấy đối phương đầu ngón tay bắn ra ánh sáng trắng liền muốn né tránh. Liều mạng hướng phía một bên nhào ra ngoài, thế nhưng mới cấp một hắn căn bản trốn không thoát công kích của đối phương. Bị tiền xu hư ảnh đánh cho một tiếng nện xuống đất, cảm giác được mình bị trúng đích. Triệu Diệu mặt lập tức liền là tối đen, che ngực, cảm giác tim quặn đau. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên đầu mình con số đã biến thành hơn 100 vạn. Lúc này mới thở dài một hơi, nếu là lần này liền muốn 100 triệu, cái kia đúng là không có cách nào chơi. Ta thật sự là bành trướng, bây giờ lại cảm thấy hơn 100 vạn cũng không có nhiều. Chấm móc lửng, trạng thái rất tệ. Hết sức phiền, đánh giấm rất nhiều, viết một buổi tối, cảm giác tâm tính nổ tung. Trước viết 2 chương đi, ngủ xong lại nổi lên tới viết.